con ngoan, từ nay về sau tên con sẽ là Nam Cường. Hàn Mặc vừa nói xong, cô yêu thương khom người hôn lên trán của Nam Cường một cái. Lưu Xuyên đứng bên cạnh lặp lại tên này trong miệng của mình. Đột nhiên cặp mắt Lưu Xuyên sáng lên. Cô nhìn Hàn Mặc nói. Hàn gia, Cường là của Cường Mạnh. Tên thiếu chủ và Nam Ca được đọc thành Liệt Cường. Cũng có nghĩa là những cường quốc mạnh. Có thế lực nhất trên thế giới. Hai cha con họ mà nhập lại thì không ai có thể sánh bằng. Lưu Xuyên tươi cười giải thích với Hàn Mặc. Hàn Mặc không nói gì, chỉ nhìn Lưu Xuyên cười một cách ngọt ngào. Trong lúc này điện thoại di động của Hàn Mặc vang lên. Lưu Xuyên đi đến bàn làm việc của Hàn Mặc bắt máy. Lôi phu nhân, xin chào cô. Hàn Mặc nghe Lưu Xuyên nói vậy liền biết người gọi đến chính là Trình Lam. Cô nhìn Lưu Xuyên gật đầu một cái. Lưu Xuyên liền hiểu ý đem điện thoại đến đưa cho Hàn Mặc. Hàn Mặc nghe xong cứu điện thoại, khuôn mặt xanh xao của cô chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô không thể nào tin nổi những gì Trình Lam vừa mới nói. Được, cảm ơn Lôi phu nhân. Nói xong Hàn Mặc thất thần buông điện thoại trong tay mình xuống. Cô không biết phải làm sao. Chuyện này càng lúc càng rắc rối và càng lúc càng liên quan đến nhiều người. Hàn Mặc phải suy nghĩ thật cẩn thận. Cô phải tìm ra một cách để người cha nuôi của Triệu Luân phải tự mình lộ diện. Cách chương.